Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 770, không bình thường người. Người biết, chúng ta chỉ là đem gian phòng mở ra, bên trong cũng không có tìm tòi tỉ mỉ qua. Hoa Gian tiếp tục nói, hắn thấy Nam An sắc mặt không đúng, trong lòng có ý tưởng, ngươi còn có chuyện không có nói cho ta. Hoa Gian hỏi, Nam An nhắm mắt lại, có thể là bởi vì ta mang theo ảnh chụp nguyên nhân. Làm ngươi theo trong tấm ảnh sau khi đi ra, hẳn là đi tới cùng ta đồng dạng thế giới. Tựa như đêm đó bị kéo vào cùng Miêu Mị cùng cái thế giới ô quy bọn họ. Có thể hợp đồng đúng là tại trong gian phòng, nhưng ta không biết là có hay không ở cái thế giới này toàn vân chung cư trong gian phòng. Đây là, Nam An lo lắng một điểm, càng khiến người ta khó chịu là, chuyện này dù cho đi nghiệm chứng, cũng không có cách nào được đến đáp án. Chỉ ít dưới loại tình huống này không có cách nào tiến hành so sánh. Ngươi trước tiên tiếp tục giữ một khoảng cách, ta đi xem một chút. Hoa Gian ánh mắt ngưng lại. Đúng rồi, ngươi nghĩ biện pháp đem những tài liệu này đều tiêu hủy đi. Có lẽ sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả. Dạng này, được sao? Nam An nhìn xem Hoa Gian hai mắt. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi. Ảnh chụp chỉ ít có thể bắt ra một người. Cho nên chúng ta cần làm một cái hộ gia đình đi vào đem Lưu Ly đổi ra tới. Cụ thể phương pháp Lưu Ly biết. Tại đưa vào trước khi đi. Ngươi có thể nhường hộ gia đình chuyển cáo nàng. Tại cái kia trong phòng không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là sẽ có một ít chuyện quỷ dị phát sinh. Nếu như có thể, tận lực xem xét lầu 2 ảnh chụp. Đều không có nguy hiểm. Thực sự không được liền tiến vào lầu 1 động rời đi ảnh chụp. Bởi vì đến loại trình độ kia lời nói, rất có thể là toàn vân chung cư không muốn để cho chúng ta biết một ít tin tức. Tại địa bàn của hắn chúng ta vốn là không có cái gì lựa chọn. Lại càng không cần phải nói tại toàn vân chung cư khống chế không gian bên trong. Hoa Gian nói đến, đây đè lại Nam An hai vai. Chúng ta đoàn đội 4 người hẳn là cũng chỉ có A trụ còn tại bình thường thế giới bên trong đi. Hoa Gian thở dài. Ồ, hẳn là, ta đoán chừng hắn hiện tại đang cùng ô quy bọn họ cùng một chỗ. Nói đến, lúc đầu ta hẳn là sẽ không gặp được hiện tại loại tình huống này. Còn là quá mức chủ quan. Nam An không biết Hoa Gian tại sao phải hỏi như vậy. Còn tốt, chúng ta vốn là tại toàn vân chung cư bên trong. Làm sao có thể ngăn cản được vô khổng bất nhập xâm nhập. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Chúng ta bây giờ cần làm sự tình là tại chúng ta trước khi chết. Nghĩ ra biện pháp giải quyết. Hoa Gian an ủi. Những lời này, thật chỉ là an ủi. Nghe rất đơn giản, khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng. Thực tế làm lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Loại lời này có chút cùng loại với chúng ta đi cứu vớt thế giới. Trước tiên định hắn 100 triệu tiểu mục tiêu các loại. Ta cảm giác ngươi có điểm gì là lạ. Nam An không có theo đề tài mới vừa rồi tiếp tục hướng xuống. Tán gẫu, nàng lui lại hai bước, ánh mắt bên trong tràn ngập cảnh giác. Cùng ngươi nghĩ không đồng dạng, ta chỉ là có chút lo lắng. Hoa Gian trong lòng tràn ngập một cỗ cảm giác mất mát. Loại cảm giác này, nhường hắn đột nhiên muốn làm một ít an bài. Nếu như tình huống không đúng, chính ngươi quyết định đi, không nhất định phải cứu ta. Bởi vì nói không chừng sẽ đem hai người đều góp đi vào. Chết một cái dù sao cũng so chết hai cái tốt. Đến lúc đó lại nhìn. Nam An không trả lời thẳng. Hoa Gian không nói thêm lời. Mà là hướng ngược lại đi đến. Hắn dự định đi điều tra toàn vân chung cư hộ gia đình gian phòng. Những cái kia gian phòng là diễn viên theo tiến vào điện ảnh ngày đầu tiên bắt đầu liền muốn điều. Tra gian phòng. Thế nhưng là bởi vì đủ loại sự tình kéo tới hiện tại cũng không có điều tra xong. Cách xa Nam An về sau, hoàn cảnh chung quanh biến phi thường yên tĩnh. Hoa Gian thậm chí có thể nghe được chính mình bịch bịch tiếng tim đập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đồng thời thuận tay đem hai bên túi tư liệu ném xuống đất. Tuy là rất có thể không có tác dụng, nhưng hắn chính là nhìn toàn vân chung cư khó chịu. Dưới ánh đèn lờ mờ. Hoa Gian vậy mà nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất Ngụy Sinh Kim. Hấp dẫn hơn ánh mắt của hắn chính là đâm vào Ngụy Sinh Kim phần lưng sắc bén dao găm. Chuyện gì xảy ra? Ai giết hắn? Hắn thật là Ngụy Sinh Kim? Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Hoa Gian trong đầu. Một màn này, Hoa Gian cũng không có ngờ tới. Bởi vì chỉ có một con đường. Cho nên coi như Hoa Gian bây giờ muốn tránh đi cũng không có cách nào. Thế là hắn chậm rãi đến gần Ngụy Sinh Kim. Uy, còn tốt chứ? Hoa Gian lớn tiếng hỏi một câu. Không có đạt được trả lời. Chờ hoàn toàn dựa vào gần về sau. Hoa Gian mới ngồi xổm xuống đem Ngụy Sinh Kim đầu lại qua một bên. Hắn nghĩ xác nhận người này tướng mạo. Quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt. Đích thật là Ngụy Sinh Kim tướng mạo. Tuy là chi tiết phương diện không cách nào 100% xác định. Nhưng tổng thể đến nói. Cùng trong ấn tượng dung mạo cơ bản nhất trí. Tướng mạo sau khi xác nhận. Hoa Gian đem chậm tay chậm đặt ở Ngụy Sinh Kim nơi cổ. Cực kỳ yếu ớt chập chờn theo ngón tay truyền đến. Còn chưa có chết. Hoa Gian hơi kinh ngạc. Hiện tại, hắn đứng trước một cái lựa chọn. Cấp cứu phun xương này một đặc thù đạo cụ. Hắn còn có một bình. Nhưng cũng chỉ có một bình. Tại trước mắt loại tình huống này, cấp cứu phun xương rất có thể chính là một cái mạng. Nếu như dùng để cứu Ngụy Sinh Kim, chính mình gặp lại thụ thương tình huống liền không có biện pháp. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào A trị liệu ná cao su đến trị liệu. Cái này hiển nhiên không phải một cái ý kiến hay. Mặt khác, Ngụy Sinh Kim có đáng giá hay không cứu? Người trước mắt là có hay không chính là Ngụy Sinh Kim? Đây cũng là cần cân nhắc vấn đề. Tổng hợp tất cả những thứ này về sau. Hoa Gian làm ra lựa chọn của mình. Hắn lựa chọn không cứu. Trừ phi lại tìm đến khác tin tức hữu dụng. Nếu không dù cho người trước mắt này là thật Ngụy Sinh Kim, Hoa Gian cũng không muốn cứu hắn. Bởi vì Ngụy Sinh Kim cho hắn ấn tượng phi thường chênh lệch. Cứu người, được không bù mất. Về sau Hoa Gian đứng lên. Đã Ngụy Sinh Kim đã nằm trên mặt đất đối với hắn không có uy hiếp. Mà hắn lại không có muốn cứu Ngụy Sinh Kim ý tưởng. Cho nên dứt khoát coi như không có thấy được chuyện này. Hắn nhô ra chân phải. Chuẩn bị vượt qua Ngụy Sinh Kim. Bỗng nhiên, một cái tay bắt lấy hắn mắt cá chân. Cái gì? Hoa Gian dùng sức đem tay đá văng ra. Sau đó sau nhảy một bước. Kéo dài khoảng cách. Còn có thể động. Nghi vấn xuất hiện tại Hoa Gian trong lòng. Ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm. Hắn thấy được Ngụy Sinh Kim chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Phảng phất sau lưng vết thương không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Nếu như người trước mắt không phải Ngụy Sinh Kim, Hoa Gian nói không chừng liền trực tiếp một cước đạp tới. Chính là bởi vì không cách nào xác nhận điểm này, hắn mới không có động cước. Không cứu người là một chuyện, bỏ đá xuống giếng lại là một chuyện khác. Hắn còn không có tàn nhẫn đến một bước này. Nếu không hắn cũng cùng Ngụy Sinh Kim là đồng dạng người. Phía trước Ngụy Sinh Kim tự mình giải thích chính là hoàn toàn đứng tại góc độ của mình tiến hành. Phân tích, ngươi là ai? Hoa Gian trầm mặt, đối diện Ngụy Sinh Kim cúi đầu. Không nói một lời, giống như căn bản không nghe thấy. Ngươi ngẩng đầu, Hoa Gian tiếp tục nói. Giọng nói cường ngạnh, ta đếm ngược 3 giây. Nếu như ngươi không làm theo lời ta bảo, kế tiếp ta không dám hứa chắc ta sẽ làm sự tình gì. Phát ra cuối cùng cảnh cáo về sau, Hoa Gian kéo ra một chút khoảng cách. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Nam An vì sao lại chạy. Bởi vì trước mắt có Ngụy Sinh Kim dung mạo người toàn thân trên dưới đều tản ra không thích hợp khí. Tức, Ngụy Sinh Kim không có trả lời, mà là chậm rãi hướng Hoa Gian vị trí đi đến. Tả Diêu hữu hoảng, giống như đứng không vững. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.